Tuyết Mị Nương Giá Hoàn Trúc, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, đừng mà, Mạnh Trạch, đừng hành hạ tớ. Lý Minh Lan túm lấy tóc mai của Mạnh Trạch, kéo ra ngoài. Tớ sợ, cậu im lặng. Dạo gần đây Lý Minh Lan thường xuyên mặc váy, cô không thích váy quá ngắn, vì muốn giả làm tiểu thư khuê các nên toàn chọn váy dài. Váy đẹp, lại tiện, Mạnh Trạch chỉ cần nhấc lên, kéo một cái là được. Ban đầu Lý Minh Lan nhón chân, sau đó chân hết sức, đứng không vững, ôm lấy vai cậu. Mạnh Trạch, Mạnh Trạch, Lý Minh Lan, cậu nâng cằm cô lên, giữ lấy khuôn mặt ửng hồng của cô, như đang bóp một quả đào. Van xin cũng vô dụng, bởi vì nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, cậu lại càng sôi sục hơn. Mạnh Trạch, đừng hung dữ với tớ, cô vừa nói, ngón tay vừa kéo tóc cậu, cậu dùng sức, cô cũng dùng sức. Cậu còn kéo nữa, sớm muộn gì tôi cũng hói đầu. Mạnh Trạch cắn vào cổ cô. Mạnh Trạch, nhẹ thôi. Cô khẽ gọi, cậu nhẹ thôi. Tớ kéo nhẹ, sẽ không để cậu hói đầu đâu. Rõ ràng là cậu rất thoải mái. Bàn tay ướt đẫm của cậu đặt lên đùi cô. Chân Lý Minh Lan mềm nhũn, ngay cả sức để ôm cậu cũng không còn, sắp ngã xuống. Mạnh Trạch kịp thời dùng tay đỡ lấy cô, vòng hai chân cô lên eo mình. Tự ôm chặt vào, cậu buông một tay, cô lại sắp trượt xuống, lập tức ôm chặt lấy cậu. Mạnh Trạch đặt cẳng tay ngang dưới eo cô cứ như vậy ngồi trên cánh tay cậu, tà váy dài như tấm chăn, che phủ tất cả. Cậu mạnh mẽ, hung hăng, trong nháy mắt, Lý Minh Lan không kìm được mà gọi tên cậu. Trước mặt cậu, cô giống như một người tí hon không trọng lượng. Chắc chắn là sau khi ốm dậy, cô sụt cân liên tục. Nếu không tại sao Mạnh Trạch lại vừa dùng sức ở trên, vừa dùng sức ở dưới. Cậu rõ ràng không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng sức mạnh lại nặng nề như muốn xuyên thủng trời. Lý Minh Lan ngửa đầu ra sau, gáy chạm vào cánh cửa, cô cũng muốn dùng sức, nhưng cả người mềm nhũn. Chỉ còn một nơi đối kháng với cậu, Mạnh Trạch căng thẳng, hôm nay cậu hơi mất kiểm soát, thật sự như muốn hành hạ cô đến chết, dây thần kinh xương cụt nối với dây thần kinh nhạy cảm. Cậu nghiến răng nghiến lợi, mất một lúc lâu mới chịu buông ra. Cậu ôm cô, đi hai bước, dừng vài giây. Cô phát ra tiếng, ư, dường như đang khóc. Mạnh Trạch thở hổn hển, ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Cậu đi tìm hộp vuông, thứ này dùng rất nhanh. Ban đầu cậu mua từng hộp một, sau đó mua liền 10 hộp. Mạnh Trạch xé hộp vuông, đeo vào, thúc ngựa phi nước đại. Khi cậu ôm cô, người mềm nhũn, trở lại giường. Lý Minh Lan nhất thời không nói nên lời, chân vẫn còn run. Mạnh Trạch đắp chăn cho mình rồi nằm xuống bên cạnh cô, dùng chăn quấn lấy cô. Mạnh Trạch, Lý Minh Lan lẩm bẩm, tớ thật sự sắp chết rồi sao? Cậu vừa đi một vòng ở quỷ môn quan, người sống trở về rồi. Khoảnh khắc vừa rồi, đầu óc Lý Minh Lan trống rỗng, hỗn loạn, nhưng lại rực rỡ. Cô thật sự cảm thấy mình sắp thăng thiên trong khoảnh khắc đó. Cô không còn chút sức lực nào. Bị Mạnh Trạch ôm lấy, cô ngẩng đầu lên. Mạnh Trạch, cậu hung dữ quá. Ừ, tôi hung dữ. Cậu thừa nhận, nhưng vừa rồi không phải cậu rất thoải mái sao? Cậu có thoải mái không? Mạnh Trạch, giọng cô càng ngày càng nhỏ. Thoải mái hay không? Biểu cảm của cậu đã nói lên tất cả, đôi mắt cậu nhếch lên. Đương nhiên, cho dù tôi chết, cũng là chết trong sung sướng. Ừ, cô nhắm mắt lại, mỉm cười. Lý Minh Lan, nếu cậu phản bội tôi nhất định sẽ hành hạ cậu đến chết. Cô không nghe thấy, cô đã ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Trạch không nhịn được, cúi đầu hôn lên má cô một cái. Có được người rồi, làm thế nào cũng không đủ. Từ kỳ thi đại học đến nay, cậu chưa từng quan tâm đến điểm số của mình. Sao, tích tắc, phẩy chấm, tích tắc, đồng hồ lại nhanh chóng trôi qua. Thời gian công bố điểm thi đại học của Mạnh Trạch sớm hơn Lý Minh Lan 3 ngày. Các con phố lớn nhỏ ở miền Nam vẫn chưa có không khí gì. Mạnh Trạch gửi tin nhắn tra cứu điểm, nhận được thông báo điểm, cậu chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, lên giường đi ngủ. Nửa đêm, Lập Chính Sơ nhắn tin liên tục, Mạnh Trạch, cậu được bao nhiêu điểm, sau đó lại gọi điện, Mạnh Trạch vẫn không nhúc nhích. Sáng hôm sau, Lòng Chính Sơ hỏi điểm của Mạnh Trạch từ giáo viên, lại nhắn tin. Mạnh Trạch, đồ tồi tệ này, vậy mà cậu lại được điểm cao như thế. Mạnh Trạch, cậu được bao nhiêu điểm? Lòng Chính Sơ trực tiếp gọi điện, vừa nhấc máy, cậu ta đã không giấu nổi giọng nói oang oang của mình. Mạnh Trạch, đồ vô lương tâm này, cậu cũng không quan tâm tôi chứ, còn phải để tôi thúc giục. Chẳng lẽ là điểm của cậu quá thấp nên không dám nói? Mạnh Trạch nói lời châm chọc, Long Chính Sơ lập tức im lặng, 3 giây sau mới báo điểm. Không nghe thấy lời chế nhạo của Mạnh Trạch, Long Chính Sơ lại nói. Thật ra là do tôi sơ suất, nhìn thấy một câu hỏi, liếc mắt qua rồi điền luôn đáp án, trúng bẫy của giáo viên ra đề, nếu tôi suy nghĩ thêm vài giây nữa, nhất định tôi sẽ vượt qua. Điểm này của cậu ổn rồi, tuy nói vậy, nhưng trước kỳ thi đại học, Long Chính Sơ đã nói mạnh miệng, lúc này bị vả mặt, mất hết khí thế. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, là câu nói cửa miệng của Long Chính Sơ, cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại. Đúng rồi, Thích Hàng lớp cậu lần này lại thi trượt rồi. Nhưng tất cả những chuyện trước đây chẳng phải đều vì kỳ thi này sao? Một trận chiến phân thắng bại, Mạnh Trạch, cậu ta được bao nhiêu? Tôi nghe Dương Mạn lớp cậu nói có thể Thích Hằng sẽ học lại. Long Chính Sơ nói, nhưng tôi đoán, điểm của Thích Hằng chưa chắc đã thấp, có lẽ do kết quả không như ý muốn nên cậu ta muốn thử lại lần nữa. Hôm đó Mạnh Trạch gặp Thích Hằng ở quán net, không thấy Thích Hằng có gì thay đổi lớn, vẫn một từ, giả tạo. Long Chính Sơ, Thích Hằng đáng thương, bị tình yêu hủy hoại, đừng nói cô Lưu, ngay cả tôi khi nghe tin này cũng đau lòng không thôi. Mạnh Trạch, tôi phải đi nấu cơm, vậy nhé. Long Chính Sơ kinh ngạc, nhà cậu là cậu nấu cơm, bố mẹ cậu đã sớm bồi dưỡng kỹ năng nấu nướng cho cậu rồi sao? Mạnh Trạch không trả lời, cúp điện thoại. Mạnh Trạch vừa đun nước sôi, điện thoại lại reo, lần này là của cô Lưu. Mạnh Trạch, giọng cô Lưu hơi run, cô đã tra cứu qua hệ thống, Mạnh Trạch, có thể em là thủ khoa năm nay. Vậy sao, em vẫn chưa nhận được thông báo? Cô Lưu không nghe ra cảm xúc của Mạnh Trạch, cười nói. Đứa trẻ này, bản lĩnh lớn nhất là núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi. C là giáo viên mà lại còn kích động hơn cả học sinh. Cô Lưu, cảm ơn thầy đã dìu dắt em nhiều năm qua. Mạnh Trạch, em có ý tưởng gì về việc đăng ký nguyện vọng chưa? Em vẫn đang suy nghĩ, cô Lưu, cô có đề xuất gì không? Cô Lưu gọi điện đến, ngoài việc báo tin vui, còn có một việc khác. Chồng cô có một giáo sư già ở trường, ông ấy rất có tầm nhìn về chuyên ngành. Cô đã hỏi ý kiến ông ấy khuyên nên đăng ký ngành khoa học máy tính. Tương lai, Internet chắc chắn sẽ phổ biến đến từng hộ gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Trạch, ngành công nghệ thông tin ngày càng có nhu cầu về nhân tài sáng tạo, tư duy logic của em rất mạnh, cá nhân cô khuyên em nên cân nhắc theo hướng này. Cảm ơn cô Lưu, Mạnh Trạch nấu một bát mì thanh đạm, ăn mì xong, cậu cầm hộp thuốc lá, ra ban công châm thuốc. Mạnh Trạch không biết Thích Hằng và cô gái lớp 7 đã xảy ra chuyện gì mà khiến Thích Hằng sa sút như vậy, cậu cũng không biết Thích Hằng chọn học lại, có phải đã chia tay với cô gái lớp 7 của cậu ta rồi không? Trước kỳ thi đại học, Mạnh Trạch đã quyết tâm cắt đứt liên lạc với Lý Minh Lan, vì lời nói không kiêng nể của cô, cậu mới quay lại. Lý Minh Lan đã đăng ký thi chuyên ngành của trường mỹ thuật trong thành phố, cô chắc chắn sẽ không đi miền Bắc. Thời gian và không gian sẽ phóng đại khoảng cách giữa hai người đến vô hạn. Lời của bố cậu có lý, ở bên cạnh một người thông minh, bầu không khí hoàn toàn khác. Lý Minh Lan ngoài chơi, vẫn là chơi, bố mẹ cậu. Từ yêu nhau cuồng nhiệt đến chia tay, mất 25 năm, họ có gia đình, có con cái, tạo thành vợ chồng, có sự ràng buộc về lợi ích kinh tế, nhưng họ vẫn chia tay. Lý Minh Lan là một tiểu thư giàu có, cậu dựa vào hư danh đứng đầu lớp mới có được một chỗ đứng trước mặt cô. Họ quen nhau chưa đến nửa năm, một khi không gặp mặt, có lẽ sẽ nhanh chóng nguội lạnh. Mạnh Trạch ngậm thuốc lá, mặc cho tàn thuốc cháy lên, cháy hết 2 phân. Cậu cũng không dung gạt tàn thuốc. Trời âm u, trong không khí lất phất những hạt mưa bay. Giữa khung cảnh đường phố xám xịt, một chiếc ô nhỏ xinh nhiều màu sắc đập vào mắt Mạnh Trạch. Lý Minh Lan mặc một chiếc váy đỏ, như có sự ăn ý với cậu. Cô nâng ô lên, ngẩng đầu nhìn lên. Cô mỉm cười, bỗng chốc xua tan những đám mây đen trên bầu trời. Sao, Mạnh Trạch? Mạnh Trạch đưa cho Lý Minh Lan một chiếc chìa khóa. Bây giờ cô không cần gõ cửa mà tự mở cửa vào được, cô cất ô. Hôm qua tớ xem tin tức đài trung ương nói thành phố của cậu hôm nay công bố điểm rồi. Mạnh Trạch nhận lấy ô của cô. Ừ, cô quan sát nét mặt cậu, đây là thi tốt hay không tốt. Không quan sát được gì cả, cô nói. Mạnh Trạch, cậu đi chơi tàu lượn siêu tốc cũng với vẻ mặt vô cảm này sao? Tôi không chơi tàu lượn. Cô cười, cậu sợ, không, lười xếp hàng. Lần ngồi vòng đu quay đó là lần cậu xếp hàng dài nhất. Cậu mở ô, phơi trên ban công. Lý Minh Lan đi dép lê. Mạnh Trạch, điểm thi đại học của cậu là bao nhiêu vậy? Tôi sợ nói ra sẽ dọa cậu chết khiếp. Yên tâm, tớ không chê cậu đâu, dù điểm của cậu thấp hơn tớ. Mạnh Trạch báo điểm, vẻ mặt khá bình thản. Lý Minh Lan lập tức nhảy lên, dang rộng hai tay, ôm chặt lấy cậu, như sắp khóc. Mạnh Trạch, cậu giỏi quá, tớ đột nhiên có cảm giác thành tựu như gà mái nuôi con. Mạnh Trạch bị cô ôm, bất đắc dĩ phải khom lưng, cúi đầu. Thứ nhất, cậu không phải gà mái. Thứ hai, tôi không phải con của cậu. Cô cười, nếu con của tớ là thiên tài thì tốt rồi. Mạnh Trạch nhéo cằm cô, véo vài cái. Mơ giữa ban ngày, Mạnh Trạch. Lý Minh Lan như cái đuôi nhỏ, cứ lượn lờ phía sau cậu. Cậu quay đầu lại, cô vui vẻ hớn hở, như thể chính cô mới đạt điểm cao. Ai cũng kích động hơn Mạnh Trạch. Nhưng người trong cuộc là Mạnh Trạch, chỉ khi nhìn thấy nụ cười của Lý Minh Lan thì mới cảm thấy. Ồ, quả thực là một chuyện đáng để vui mừng. Lý Minh Lan nhón chân lên, hôn cậu một cái. Mạnh Trạch à, chiều nay chúng ta đi ăn mừng nhé. Cô có đủ mọi lý do để đi chơi, đi quậy. Ừ, cậu đi theo cô. Sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Lý Minh Lan mượn thẻ thành viên KTV ở đâu? Đặt phòng hát karaoke vào buổi chiều ngày thường được tặng đồ uống và trái cây. Lý Minh Lan nói, quá hời, Mạnh Trạch không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này, nhưng không còn cách nào khác, bạn gái cậu chính là người líu lo. Lý Minh Lan kéo Mạnh Trạch, nhìn biển chỉ dẫn trên hành lang. Rẽ thêm một khúc cua nữa là tới. Bất ngờ, ở góc cua có một người lao ra, Mạnh Trạch kịp thời kéo Lý Minh Lan lại, nếu không cô sẽ đụng phải người đối diện. Người đối diện, ôi, một tiếng, vừa lùi lại vừa tự vấp chân mình, suýt nữa thì ngã. Cô ta đứng vững, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Minh Lan, vẻ mặt nghi hoặc. Ơ, Lý Minh Lan thấy người này quen quen, người kia lên tiếng trước. Lý Minh Lan, là Lý Minh Lan đúng không? Lý Minh Lan nhớ ra, đây là bạn học cấp 2 của cô, họ Trương, tên gì nhỉ? Lý Minh Lan, mình là Trương Phi Thu, còn nhớ mình không? 3 năm cấp 2 chúng ta học cùng lớp, nhớ chứ, Trương Phi Thu, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, ánh mắt Trương Phi Thu liếc sang Mạnh Trạch phía sau. Trương Phi Thu có thể nhanh chóng nhận ra Lý Minh Lan như vậy là vì nhan sắc của Lý Minh Lan khiến người ta khó quên, không ngờ bên cạnh còn có một chàng trai tuấn tú cực kỳ nổi bật. Lại nhìn hai người nắm tay nhau, quan hệ gì thì rõ ràng rồi. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người đẹp cũng tụ tập với nhau. Lý Minh Lan không có tâm trạng ôn chuyện, Trương Phi Thu lại chặn cô lại. Lý Minh Lan, sau kỳ thi tuyển sinh, lớp chúng ta tổ chức họp lớp vào dịp hè, sao cậu không đến? Có gì đáng hỏi, không đi chính là không muốn đi thôi, vì chuyện của Lãnh Âm năm đó. Lý Minh Lan không có ấn tượng tốt về bạn học cấp 2, cô nói qua loa vài câu. Mình đi du lịch với bố mẹ, lúc đó không có một ai như Mạnh Trạch đứng ra bênh vực cô. Trương Phi Thu, hôm họp lớp, bọn mình còn mời cô Lãnh đến, mọi người đều nhắc đến cậu. Lý Minh Lan suýt nữa thì trợn mắt. Trương Phi Thu, bọn mình đặt phòng hát karaoke theo giờ, không làm mất thời gian nữa. Cô kéo Mạnh Trạch, bước qua Trương Phi Thu. Ánh mắt Trương Phi Thu lướt qua khuôn mặt Mạnh Trạch. Theo quan sát của Mạnh Trạch, Lý Minh Lan có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Lâm Uyển từng chỉ trích Lý Minh Lan là kẻ trộm trước mặt các bạn học, sau đó sự việc được làm rõ. Hai người lại không sao cả. Ngày 9 tháng 6, chính Lâm Uyển đã đưa Lý Minh Lan lên xe. Người mà Lý Minh Lan có thể thể hiện rõ sự qua loa, trên mặt chắc chắn là tình cảm rất nhạt, có thể còn có chút oán hận. Mạnh Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Phi Thu. Trương Phi Thu giật mình, không nói gì nữa. Sao, đến phòng hát, Lý Minh Lan ngồi phịch xuống ghế sofa, cầm lấy micro. Mạnh Trạch, cậu là vua karaoke à? Đùa gì vậy? Đây là lần đầu tiên Mạnh Trạch đến KTV. Mạnh Trạch, cậu biết hát không? Giọng cô truyền qua micro, vang vọng khắp phòng. Cậu hát là được rồi. Mạnh Trạch thật sự chỉ ngồi trên ghế sofa, nhìn Lý Minh Lan chọn bài. Mạnh Trạch, chúng ta là người yêu, cùng nhau song ca đi. Lý Minh Lan đứng ở giữa, như đang đứng trên sân khấu, vô cùng khí thế. Mạnh Trạch không biểu cảm gì, luật nào quy định người yêu phải song ca, cẩm nang yêu đương của Lý Minh Lan có ghi, nếu không sẽ bị trừ điểm. Không biết hát, trừ thì trừ, cậu sẽ không chiều theo cô. Tớ dạy cậu, Lý Minh Lan nhanh chóng chọn bài, giờ sợi dây micro đang kéo lê trên sàn, đứng trước mặt Mạnh Trạch, cô hắng giọng. Mạnh Trạch, bắt đầu nào. Mạnh Trạch, nhạc nổi lên, màn hình hiển thị, đây là bài hát chủ đề của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng xạ điêu hoa sơn luận kiếm, Lý Minh Lan còn tạo dáng bắn cung như trong phim. Quả thực là song ca nam nữ. Lý Minh Lan hát câu đầu tiên, sau đó nhìn Mạnh Trạch. Cậu nói, không biết hát, đơn giản lắm. Lý Minh Lan hát theo nhạc dạo hai tiếng. Hú, ha, rất đơn giản đúng không? Mạnh Trạch, hoặc là, còn có nơi nào cao hơn cả trời? Cô đưa micro đến bên miệng cậu. Mạnh Trạch mím chặt môi, không nói một lời. Lý Minh Lan chớp chớp mắt. Cậu không nói, cô cũng không hát. Hai người như đang im lặng đối đầu. Trong mắt cô có chút ánh sáng, là ánh đèn chiếu vào mặt cô. Cô cười đến mức mắt cong cong, mày cũng cong cong. Nếu cậu không mở miệng, cô sẽ giằng co với cậu đến khi bài hát kết thúc. Cậu thầm thở dài, đoạn đó đã qua rồi. Điều này đương nhiên không làm khó được Lý Minh Lan, cô nói. Bắt đầu lại từ đầu, Mạnh Trạch, còn nhất định phải hát nữa sao? Tiếng nhạc hùng tráng lại nổi lên, Lý Minh Lan hát. Hỏi thế gian, có phải ngọn núi này cao nhất? Cô đưa micro đến bên miệng Mạnh Trạch. Hú, ha, Mạnh Trạch tuyệt vọng, Lý Minh Lan, hoặc là, còn có nơi nào cao hơn cả trời? Hú, ha, Mạnh Trạch như người mất hồn. Lý Minh Lan, trên thế gian, tự có núi cao hơn núi này. Hú, ha. Mạnh Trạch lòng như cho tàn. Lý Minh Lan lại nói, Mạnh Trạch, cậu hát sai rồi, chỗ này không hú ha. Mạnh Trạch, thư ngố dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.